Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâu, hắn phát hiện đối diện bóng người quá tà môn, không chỉ sử dụng chiêu thức cùng hắn giống nhau như đúc. Hơn nữa kiếm ý vẫn vượt qua hắn, làm sao bây giờ? Hắn không ngừng suy tư, đối diện bóng người kia lần này chủ động đánh tới. Lâm Hiên nghênh chiến, hai người thân hình đan xen, đảo mắt, hơn trăm chiêu đã qua. Không đúng, Lâm Hiên tránh thoát kiếm khí của đối phương, thân thể đột nhiên run lên, nếu như kiếm ý của đối phương mạnh mẽ hơn ta, vậy ta đã sớm chết rồi, mà, tình huống bây giờ là chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Hiên ánh mắt dần dần tỏa sáng, ta từ vừa mới bắt đầu ở giữa hắn ảo thuật, trong cơ thể, Tử Gia mật thiết quan tâm trận chiến này, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên tỉnh ngộ khi, trên mặt nổi lên nụ cười, đánh bại hắn. Ngươi là có thể ngưng tụ chân chính kiếm ý, Tử Gia tự nói, Lâm Hiên cũng không nghe thấy Tử Gia, bất quá ý nghĩ của hắn nhưng giống như Tử Gia, miễn là ta có thể ngưng tụ chân chính kiếm ý, tự có thể đánh bại hắn. Lâm Hiên thấy được hy vọng, có thể là thế nào mới có thể ngưng tụ chân chính kiếm ý đây? Hắn ở nửa bước kiếm ý cấp này đoạn kẹt quá thời gian dài, thật lâu không có thể đột phá, đối phương có kiếm ý cảnh, nhưng không có kiếm ý uy lực, có lẽ ta có thể từ trên người hắn cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần thứ hai tấn công tới. Lần này, Lâm Hiên ngoại trừ cùng bóng người kia giao thủ ngoại, vẫn lợi dụng Tử Linh Đồng cùng linh hồn lực không ngừng cảm ngộ kia cỗ kiếm ý. Phỏng đoán, nghiệm chứng, hấp thu, Lâm Hiên nhanh chóng tiến bộ. Sau một canh giờ, Lâm Hiên trong cơ thể kiếm ý hạt giống hào quang chói lọi, phát sinh kinh thiên khí tức, một thanh lôi đình kiếm như ẩn như hiện, khuấy lên tứ phương phong vân. Lâm Hiên cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ, phảng phất một cái ánh mắt cũng có thể diệt giết tất cả. Đây chính là kiếm ý sao? Hắn một tay giơ kiếm, chỉ xéo thương thiên, một chiêu kiếm vung ra, phía trước không khí đều bị hút hết, bóng người kia phảng phất bị ổn định giống như vậy, không thể động đậy, kiếm quang màu vàng vô cùng sắc bén, phảng phất cắt ra hư không, một chảm mà qua, kiếm thật lớn vết xẹt qua đại địa, lưu lại rãnh vú sâu hoắm, đạo kia cùng Lâm Hiên dáng dấp vậy bóng người, mi tâm có tiên huyết tràn ra, vô lực ngã xuống, ngươi, ngươi không đáng chết ta, bóng người kia hư nhược nói ra, hư, Lâm Hiên hư lạnh, trong mắt bắn ra lượng ánh kiếm, trực tiếp đưa hắn xuyên thủng. Oanh, âm thanh kia triệt để thất vọng, trên người ánh sáng cũng biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng lộ ra nguyên hình, một cái mộc đầu nhân ngã trên mặt đất, đầu vỡ thành hai mảnh, vết rách chỗ có màu vàng hồ quang nhảy lên, trận chiến này dĩ nhiên để ta lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý. Không hổ là đường tập luyện, Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, hắn bây giờ sức chiến đấu đề thăng một đoạn dài, coi như là đối đầu Lăng Khôn, cũng có thể trực tiếp chém giết. Đi thôi, đường tập luyện vẫn chưa hết, Tử Gia nhắc nhở, Lâm Hiên gật gù, hướng về quang môn đi đến. Bạch, bạch quang lóe lên, cảnh sắc tái biến, đây là một cái thanh thạch đường nhỏ, phía trước có một đạo cửa lớn màu đỏ son, hai bên nhưng là các loại cảnh sắc, cửa ải này giao cho ta, Tử Gia nói ra, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Sau đó, Lâm Hiên thì lại ở Tử Gia dưới sự chỉ đạo bắt đầu đi tới. Quá trình này người ở bên ngoài xem ra kỳ quái vô cùng, mà trong đó mạo hiểm, chỉ Lâm Hiên biết. Cuối cùng, Lâm Hiên hữu kinh vô hiểm thông qua thanh thạch đường nhỏ, đi vào cửa lớn màu đỏ son, bên trong là một gian phòng khách. Bốn phía có bốn cái trụ tử chống đỡ, phía trước đây là một tòa tượng đá, ngạo nghễ độc lập, mặc dù không có bất luận động tác gì, thế nhưng là có một luồng khí thế bế nghễ thiên hạ. Nếu như là người bình thường, sợ rằng căn bản không chịu nổi cơn khí thế này, cũng may Lâm Hiên lĩnh ngộ kiếm ý, mới có thể không bị ảnh hưởng. Tượng đá phía dưới có một chương bàn đá, phía trên bày hai loại đồ vật, giống nhau là chất liệu đá lạnh bài, một kiểu khác nhưng là một chiếc chìa khóa, có bàn tay kích cỡ tương đương, khối này chất liệu đá lạnh bài hẳn là thân phận tượng trưng. Chiếc chìa khóa đó có thể làm mở ra một cái nào đó trọng yếu địa phương manh mối trọng yếu. Người trước tiên nhận lấy đi, Tử Gia nói ra, Lâm Hiên nghe vậy, nhanh chóng đem hai loại đồ vật thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Tuy rằng không biết tiền bối đại danh, mà này đường tập luyện quả thật làm cho vãn bối tiền lời không ít. Lâm Hiên nghiêm mặt nói, sau đó hắn sâu đậm bái một cái, cảm tạ tiền bối, ầm ầm ầm, tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên kính ý, kia cao to tượng đá khí tức phun trào, phảng phất sống lại như thế, người hữu duyên, thanh âm trầm thấp vang lên. Ở bên trong cung điện vang vọng, không khí bốn phía đều đọng lại, Lâm Hiên cảm giác mình thật giống đi tới trên bầu trời. Theo gió lay động, trong mắt, có một đạo vĩ đại tại thân ảnh, đứng ở trong hư không, kiếm ra, gió nổi lên, trong đó bao hàm ý cảnh Lâm Hiên còn không rõ, mà loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhưng rung động tâm linh của hắn, phong đế một chiêu kiếm, mờ ảo thanh âm vang vọng ở trong tai của hắn. Chương 124, phong đế một chiêu kiếm, phong đế một chiêu kiếm, tang thương âm thanh ở Lâm Hiên trong đầu vang vọng, cuối cùng tất cả quang ảnh hóa thành một ánh kiếm, tiến vào Lâm Hiên mi tâm. Sau một hồi, Lâm Hiên mới mở mắt ra, Một kiếm kia, nếu như không đoán sai, vậy hẳn là một loại truyền thừa. Tử gia thản nhiên nói. Lâm Hiên gật gù, trong đầu của hắn xác thực nhiều hơn một chút tin tức. Bất quá không quá hoàn chỉnh, hắn không có lập tức rời đi, mà là tại bên trong tòa đại điện này yên lặng tiêu hóa trong đầu tin tức. Mặc dù chỉ là một chiêu kiếm, mà trong đó bao hàm đồ vật nhiều lắm, thiên biến vạn hóa, có thể diễn sinh ra rất nhiều thứ. Lâm Hiên chỉ là đem cơ bản nhất một ít nhớ kỹ. Những thứ khác cùng có thời gian đang chậm chậm nghiên cứu. Sửa soạn xong hết, Lâm Hiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, huyết sắc bầu trời bên ngoài, một đám nữ đệ tử vội vã tới rồi, là Tử Hà tông nhân. Có người kinh ngạc thốt lên, các nàng làm sao mới đến? Các nàng trên người đều có thương, chuyện gì xảy ra, ai dám đối với các nàng động thủ? Chung quanh đệ tử dồn dập nói nhỏ, Tử Hà tông nhân không để ý đến mọi người, mà là bay thẳng đến miệng vào chạy đi, dẫn đầu là một gã cô gái bí ẩn. Nàng không chần chờ, tay ngọc nhẹ dương, đặt tại phong ấn phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh sáng chói mắt, phong ấn bị đánh ra một cái lỗ thủng to, nếu như Tam tông đệ tử thân truyền ở đây, nhất định sẽ phát rồ, bọn họ chính là đầy đủ đánh thời gian một nén nhang, mới miễn cưỡng nổ ra phong ấn, mà này cô gái bí ẩn vẻn vẹn một đòn, liền đem phong ấn triệt để nổ ra, thân thể lóe lên, cô gái bí ẩn biến mất ở phong ấn trước, cái khác Tử Hà tông đệ tử cũng là dồn dập tiến vào. Càng, dĩ nhiên mở ra, bốn phía đệ tử cùng nằm mơ như thế, ngơ ngác nhìn phía trước, sông A, không biết ai hô một tiếng, đám đệ tử này hướng về châu chấu như thế nhào tới. Bạch quang lóe lên, Lâm Hiên xuất hiện ở trên đường phố, bốn phía đều là cao to kiến trúc, cách mỗi một khoảng cách, sẽ có một cái lối rẽ, thật giống mê cung như thế, phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến, đồng thời kèm theo kịch liệt sóng linh lực, Lâm Hiên cảm giác nhạy cảm đến, tình huống như thế không chỉ ở một chỗ phát sinh, nhìn dáng dấp tầm bảo vừa mới bắt đầu. Lâm Hiên nói nhỏ, đừng cảm khái, đi nhanh lên đi, ta phát hiện một chỗ địa phương tốt. Tử gia dục, cái thứ ba đường đi khẩu quẹo phải, bên trong đạo thứ hai môn, nhanh, Lâm Hiên bàn chân nhẹ chút, như một tia thanh yên, nhanh chóng thổi qua, hắn hiện tại lĩnh ngộ một tia phong đế một chiêu kiếm. Đối với phong vận dụng, có hiểu mới, có thể nói hắn hiện tại thân ở phong lôi hai loại thuộc tính. Miễn là nó có thể đem hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, kia thực lực của hắn sẽ bốc thẳng lên, trong lúc, có không ít người đều là giống Lâm Hiên phương hướng trông lại. Bất quá, khi thấy kia dày đặc cửa đá, còn có năm màu phong ấn khi, đều là thở dài một tiếng, thật nhanh rời đi, ở huyết sắc trong thiên cung, giống nơi như thế này có rất nhiều, căn bản không phải người bình thường có thể mở ra, mà có năng lực mở ra loại này phong ấn Trịnh Quân. Tạ Trường Phong đám người, sớm liền tiến vào nơi càng sâu, bất quá Lâm Hiên không giống nhau, hắn có chút tửu ra, loại này phong ấn đối với hắn mà nói, không một chút khó khăn, vừa mới tới gần cửa đá, Lâm Hiên tự cảm nhận được một luồng nồng nặc mùi thuốc. Linh hồn hắn lực thậm chí có thể bắt lấy ẩn chứa trong đó sức mạnh. Thơm quá, Lâm Hiên con mắt tỏa sáng, rượu ngon, Tử gia cười nhẹ, này phong ấn thời gian quá lâu, dĩ nhiên để mùi thơm đều tiết lộ, bất quá cũng tốt, phá giải cũng không khó khăn. Lâm Hiên y theo Tử gia từng nói, linh hồn lực lan tràn, thận trọng phá mở phong ấn, ca, ca, hai tiếng nhẹ vang lên, cửa đá từ từ mở ra, mặt đất hơi rung động, vèo, Lâm Hiên lắc người một cái, trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn sớm đã dùng linh hồn lực tra xét qua, bên trong cũng không có nguy hiểm, này gian thạch thất cũng không phải rất lớn, bên trong cũng không có cái gì binh khí công pháp, mà là bày đặt từng hàng rượu vại, lớn nhất cùng vại nước lớn như vậy, nhỏ đây là đồng thau chất bầu rượu, rải rác bày ở trên bàn, đây là cái gì rượu, thơm như vậy, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong cơ thể chín cái linh mạch cùng chấn động, đồng thời nhanh chóng vận chuyển, từ nhỏ bắt đầu thu hồi, Tử gia rõ ràng cho thấy cái hành ra, Lâm Hiên vung tay lên, đem trên bàn dài ba cái đồng thau bầu rượu cất đi. Sau đó mới bắt đầu thu lấy vỏ rượu của hắn. Ồ, cửa đá dĩ nhiên mở ra. Bên ngoài có người kinh ngạc thốt lên, nhất thời vô số bóng người hướng bên này tới rồi. Đệt, linh tửu, mấy bóng người xông vào, tham lam nghe hương tửu, ẩn chứa trong đó linh khí, để hắn bình cảnh đều có chút buông lỏng. Động thủ, những võ giả kia trong mắt điên cuồng, đánh về phía những kia rượu vại, Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, trong này rượu ngon nhất đã bị hắn thu thập sạch sẽ. Còn lại đều là hắn không lọt nổi mắt xanh. Ồ, Lâm Hiên đưa mắt phóng tới một cái màu đỏ sậm tủ rượu trên. Bên trong có một chén rượu, Lâm Hiên nếm thử đi lấy, kết quả phát hiện có phong ấn cách trở, làm sao chỉ loại rượu này? Có vài tên linh hải cảnh võ giả phát hiện một vài chỗ đều hết rồi. Tiểu tử, có phải là ngươi hay không cầm? Thước thời, nhanh chóng giao ra đây. Ba tên linh hải cảnh võ giả nhìn về Lâm Hiên, tràn đầy không quen, một cái ngưng mạch cảnh rác rưởi, trực tiếp bắt thu lấy hắn nhẫn chứa đồ. Một người trong đó linh hải cảnh võ giả cười gằn, "Được." Hai người khác đồng ý. Khí tức trên người tuôn ra, phảng phất ba hòn núi lớn, đầy rẫy toàn bộ không gian, không được, mau lui lại, một ít ngưng mạch cảnh võ giả sắc mặt kịch biến, dồn dập lùi về sau, linh tửu tuy tốt, mà cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, những người này thối lui ra khỏi nhà đá, mà Tịnh không có đi xa, mà là tại cửa phụ cận nhìn xung quanh. Ai, bên trong tiểu tử kia chết chắc rồi. Lòng quá tham, đối mặt linh hải cảnh võ giả còn dám như vậy, chết rồi cũng xứng đáng. Ba tên linh hải cảnh võ giả trên mặt mang theo đắc ý. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra linh tử, bằng không, chết. Lâm Hiên xoay người, nhàn nhạt nhìn ba người một chút, ta giết qua được linh hải cảnh võ giả cũng không ít. Nếu không muốn chết, cút nhanh lên. Ba người vi lăng, sau đó tùy tiện cười to. Ha ha, hắn nói cái gì, bị giết quá linh hải cảnh võ giả, dám để cho chúng ta lăn, hôm nay không thể cứu được ngươi. Kinh hồng đao, như ngọc thủ, quang động quyền, ba người ác liệt ra tay, toàn bộ nhà đá đều lay động không thôi. Lâm Hiên xòe bàn tay ra, ở trước người họa vòng, màu xanh rõ ràng lưu chuyển động, có tật phong sản sinh. Bất quá, gió này rất nhu hòa, phảng phất một đôi bàn tay lớn vô hình, đem ba người chiêu thức dẫn dắt. Oanh, oanh, oanh, ba tên linh hải cảnh võ giả công kích bị Lâm Hiên dẫn dắt, đánh tới tủ rượu phong ấn trên, mặt đất rung động, chung quanh trên vách tường xuất hiện vết rách, một ít rượu vại mặt ngoài nổi lên bạch quang, này huyết sắc trong thiên cung rõ ràng có nguồn sức mạnh đang bảo vệ. Bằng không, những công kích này sớm đã đem toàn bộ nhà đá cấp hủy đi nát. Răng rác, tủ rượu phong ấn phía trên phá nát, đồ vật bên trong hiển hóa ra ngoài, một luồng nồng nặc giống như truyền ra, loại kia mùi thơm khiến người ta mê muội. Lâm Hiên cánh tay lay động, nhanh chóng đem chén rượu kia lấy ra. Ngươi dám, thả xuống, muốn chết. Ba tên linh hải cảnh võ giả giận tím mặt, bọn họ đã quên đi rồi Lâm Hiên một chiêu đem sự công kích của bọn họ hóa giải chuyện. Đầy đầu đều là linh tử. Chương 125, đột phá linh hải cảnh. Ba tên linh hải cảnh võ giả giống ba con tức giận dã thú, trong mắt nổi lên hồng ti, dương ra thân hình, hướng về Lâm Hiên đập tới. Lâm Hiên cười to, đem trong chén linh tử uống một hơi cạn sạch. Chết đi cho ta. Ba người mang theo hung hãn khí tức, hung hăng đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười gằn, một chiêu kiếm bổ ra, cường đại kiếm ý bừa bãi tàn phá, phảng phất kinh thiên kiếm, đâm về phía ba người kẽ hở chỗ. Phốc phốc phốc, ánh kiếm lóe qua, ba người hoảng sợ lùi về sau, sự công kích của bọn họ trong nháy mắt tan rã. Mà làm được điểm này, chỉ là một ngưng mạch cấp 9 võ giả. Kiếm ý, đây là kiếm ý. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, hiểu lầm, dị thường hiểu lầm, chúng ta này liền rời đi. Nói xong, ba người hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn dư lại cửa một đám võ giả đờ ra. Lâm Hiên cũng không có giết bọn họ, dù sao không có gì đại thù, hơn nữa sau khi rời khỏi đây còn muốn mặt đối với những người này trưởng bối. Nếu như giết, sợ rằng phiền phức không nhỏ. Đương nhiên, nếu như là Lăng gia người, vậy thì coi là chuyện khác. Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua địch nhân. Lần thứ hai dùng linh hồn lực lục soát một phen, hắn cũng không có phát hiện những thứ đồ khác. Bên trong góc lượng vại rượu hắn không nhúc nhích, bởi vì hắn chưa dùng tới. Hơn nữa hắn lấy được đã đủ nhiều, lưu một ít cấp những người còn lại, không có gì không tốt. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên hướng về môn đi ra ngoài. Giao, chặn ở cửa nhân bá một thoáng tản ra, mặt kính quý nhìn hắn, chỉ lo hắn một không cao hứng. Đại khai sát giới, Lâm Hiên phát hiện trong đám người cũng có Huyền Thiên Tông đệ tử. Lập tức gật gù, sau đó chậm rãi nói ra, bên trong linh tử đầy đủ các ngươi phân phối, từng cái lấy, không muốn tranh thủ, càng không nên đánh đấu. Một đám người giống nhỏ gà mổ thóc như thế gật đầu. Đùa giỡn, ai dám không nghe, ba vị linh hải cảnh võ giả liên thủ đều chạy trốn. Không ai dám ngang ngược, Lâm Hiên làm như vậy chủ yếu là sợ Huyền Thiên Tông đệ tử chịu thiệt. Dù sao nơi này có rất nhiều những thế lực khác đệ tử. Thân hình hắn lay động, hóa thành thanh phong, nhẹ nhàng đi, còn dư lại đệ tử thì lại bắt đầu yên lặng đi vào. Dựa theo nhân số phân phối linh tử, toàn bộ huyết sắc thiên cung, như thế hòa hài tình cảnh, sợ rằng chỉ nơi này mới có. Lâm Hiên thân hình nhanh chóng dương ra, hắn tìm góc vắng vẻ, ngồi xuống, trong cơ thể linh tử đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Kỳ thực, tốt nhất cách làm là cùng An Toàn đang uống này chén linh tử. Mà ở nơi này huyết sắc cung điện, linh hải cảnh nhiều lắm, hơn nữa hắn tùy thời đều có thể gặp phải Lăng Phong hoặc là Trịnh Quân. Hai người đều là linh hải tầng 2 võ giả, những này khắp nơi kỳ ngộ địa phương. Đột phá thăng cấp cũng không phải việc khó, hắn phải nhanh tăng cao thực lực, mới có thể thu được lấy nhiều tư nguyên hơn. Trong cơ thể linh tử hóa thành một dòng nước nóng, bắt đầu xung kích kinh mạch của hắn. Lâm Hiên đem Hồng Viêm đại kiếm lấy ra, mở ra gấp 10 lần trọng lực, xuyên tại tiền phương, mà bản thân của hắn, nhưng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, theo ngưng mạch cảnh đến linh hải cảnh, chính là muốn đem trong cơ thể 9 cái linh mạch sức mạnh ngưng tụ ở đan điền chỗ, hình thành linh hải. Lâm Hiên đem trước sau nghĩ đến cái thông suốt, mới bắt đầu động thủ. Đã không có cố ý áp chế, Lâm Hiên linh lực trong cơ thể khuấy động, dâng trào không thôi, ở linh tử ảnh hưởng, linh lực của hắn vận chuyển là thường ngày gấp mấy lần. 9 cái linh mạch phảng phất đại dương đại giang, không ngừng mà tuần hoàn, dựa theo trường sinh quyết khẩu quyết, Lâm Hiên bắt đầu hội tụ ở đan điền linh hải, dị thường của hắn cử động, rốt cục đưa tới người khác quan tâm, không ít đệ tử hướng bên này trông lại, đa số chỉ là nhìn liếc qua một chút, không để ý đến, dù sao, hiện tại là tối trọng yếu là tìm kiếm bảo vật, ai sẽ quản chuyện của người khác tình, mà, trong những người này cũng có ngoại lệ, mà bọn họ chính là Lăng gia đệ tử. Hai tên Lăng gia linh hải cảnh đệ tử nhìn Lâm Hiên tại thân ảnh, lộ ra nghi hoặc sắc mặt, hắn không phải là bị chặn ở bên ngoài sao, làm sao sẽ đi vào, chỗ này võ giả càng ngày càng nhiều, sợ rằng bên ngoài xảy ra chúng ta không biết tình huống. Một tên trong đó Lăng gia đệ tử nói ra, bất quá này đều không trọng yếu, quản hắn vào bằng cách nào, chúng ta miễn là giết hắn là được. Hai người cười gằn, bàn chân dẫm một cái, hóa thành ánh sáng bay qua, nhìn dáng vẻ của hắn thật muốn lên cấp linh hải cảnh. Lúc này mới bao lâu, hắn tự theo ngưng mạch bát giai đến linh hải cảnh, nhất định có kỳ ngộ, chờ chúng ta đưa hắn giết, đem hắn nhẫn chứa đồ đoạt lại. Hừ hừ, để hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngẫm lại tự kích động. Hai người chớp mắt đã tới, ngông cuồng tự đại dò xét ra tay trưởng. Vù, phía trước, hồng viêm đại kiếm rung động, gấp 10 lần áp lực xuất hiện, ầm ầm hạ xuống, Lăng gia lượng tên đệ tử thân thể đột nhiên tăm tích. Lượng nhân ánh mắt lộ ra dọa người vẻ mặt, thẳng thốt lùi về sau, tình huống thế nào, lùi ra ngoài ba trường, hai người vẫn cứ sợ hãi không thôi, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ, tựa hồ có thể chế tạo đặc biệt trọng lực, hai người đều linh hải cảnh cao thủ, rất nhanh sẽ muốn hiểu được, đánh xa, chấn sơn thủ, một trường đẩy ra, trên người linh lực tuôn ra, tại tiền phương hội tụ thành cổ điển núi nhỏ, nhanh chóng bay đi, ầm ầm ầm, lướt qua, mặt đất lõm xuống phía dưới ba tầng, trong đó sức mạnh kinh khủng có thể tưởng tượng được, chính là, gấp 10 lần trọng lực cũng không phải chuyện cười, rất nhanh sẽ đem linh lực núi nhỏ làm hao mòn đi. Sau đó thân kiếm run nhẹ, đem này cỗ linh lực hấp thu, ta không tin, trở lại, hai người không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này, cùng nhau đánh ra chấn sơn thủ, hai tòa linh lực sơn bay ra, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên mặc dù đang xung kích linh hải cảnh, mà hắn vẫn lưu một chút thần thức đang chăm chú chuyện của ngoại giới. Nhìn thấy hai tòa linh lực núi nhỏ bay tới, hắn nhíu mày, yên tâm đột phá, bên ngoài có ta đây. Tử gia cười híp mắt nói ra, tuy rằng không thể trực tiếp ra tay, mà điều khiển một thanh kiếm vẫn là có thể. Có rượu gia ở, Lâm Hiên triệt để yên tâm, hắn bắt đầu toàn lực xung kích linh hải. Bên ngoài, lượng tòa núi nhỏ rất nhanh vọt tới, xông vào gấp 10 lần trọng lực khu vực. Bất quá lần này, hồng viêm đại kiếm trên, đạo kia màu đỏ sậm phù văn, nhưng phóng ra ánh sáng. Hai tòa linh lực sơn tiến vào trọng lực khu vực, quỷ dị xoay một vòng, sau đó còn nguyên bay trở lại. Tình cảnh này để cho hai người lần thứ hai trở mặt. Hai người địa mắng một tiếng, thân thể hướng về hai bên tản ra, oanh, oanh, hai tòa linh lực ngọn núi va ở phía sau trên vách tường, phát sinh một trận rung động, cũng may này huyết sắc bên trong cung điện bộ cứng rắn vô cùng, chỉ có một ít hòn đá rơi xuống, hai người hận đến nghiến răng, bọn họ làm sao đều không đánh vào được, chỉ có thể nhìn Lâm Hiên một chút xíu đột phá, không được, không thể tiện nghi như vậy hắn, ta đi tìm Lăng Vân, hắn hẳn là ở ngay gần, một người trong đó nhanh chóng ly khai, còn lại một người nhưng là tập trung Lâm Hiên, trong mắt sát ý lấp lóe. Cùng Lăng Vân ca tới sau, người nhất định phải chết. Hắn vô cùng tin tưởng, bởi vì Lăng Vân linh mẫn biển một tầng hậu kỳ võ giả. Thực lực mà phi thường mạnh mẽ, xa so hai người bọn họ lợi hại. Ngay Lăng gia đệ tử viện binh khi, Lâm Hiên trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở đan điền của hắn vị trí, có một đoàn chất lỏng màu xanh, không ngừng xoay tròn, phảng phất vòng xoáy như thế. Lâm Hiên đột phá đến linh hải cảnh phi thường thuận lợi. Hơn nữa thời gian rất ngắn, nếu như nói đi ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, tất cả những thứ này đều phải quy công cho công pháp của hắn. Trường sinh quyết, ngoại trừ thô bạo tên ngoại, bộ công pháp kia lại một lần nữa cho thấy sự mạnh mẽ của nó. Kỳ thực Lâm Hiên cũng không biết, hắn linh hải đều so người khác lớn, không hề giống là mới vừa gia nhập linh hải cảnh dáng vẻ. Biết được Lăng gia đệ tử vậy cứu binh chuyện tình, hắn cười lạnh một tiếng, nếu như lợi dụng tình huống như thế, âm đi một tên cường đại địch thủ, đó là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn không có đứng dậy, mà là dùng linh lực bỏ ra một ít mồ hôi, làm bộ thập phần chật vật dáng vẻ. Chương 126, run rế cùng giết ngược lại, nhìn thấy Lâm Hiên vẻ mặt thống khổ, tên kia Lăng gia đệ tử cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng linh hải cảnh là tốt như vậy đột phá. Lúc trước hắn đột phá linh hải cảnh, chính là phí đi cửu nghiêu nhị hổ lực, mới lấy đột phá, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Nhìn thấy Lâm Hiên dáng vẻ, hắn một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình, không bao lâu, tên kia rời đi Lăng gia đệ tử đã trở về. Bên cạnh vẫn theo một tên lạnh lùng thanh niên cùng một người thiếu niên. Vân ca, trông coi Lâm Hiên Lăng gia đệ tử cao hứng la lên. Thanh niên kia chính là Lăng Vân, mà thiếu niên bên cạnh, nhưng là Lăng Trạch. Lăng Vân nhìn phía Lâm Hiên, sắc mặt âm trầm, hai người các ngươi thực sự là mất mặt, liền cái không thể động người đều không thu thập được. Hai người sợ đến run run một cái, vội vã giải thích, tiểu tử kia phía trước chuôi này hắc kiếm có gì đó quái lạ. Có thể sản sinh siêu cường trọng lực, Vân ca ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, sau đó trở lại luyện thật giỏi công. Không muốn làm mất đi ta Lăng gia mặt, Lăng Vân trầm giọng nói ra, hai người các ngươi phát hiện hắn, cũng coi như một cái công lớn, Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo gia chủ. Cảm tạ Vân ca, hai người nghe qua mừng rỡ như điên. Lăng Vân nhưng là cười nhạt, hắn đầu tiên là chấn động rồi hai người, để cho hai người không dám tranh công, sau đó mới chuẩn bị thu thập Lâm Hiên, diệt trừ lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, tuyệt đối là đại sự một cái, sợ rằng sẽ có được không ít ban thưởng. Lăng Vân chập ngón tay lại như dao, vung ra óng ánh ánh đao, rơi vào trọng lực phạm vi bên trong, dần dần biến mất, quả nhiên có gì đó quái lạ, này trọng lực đại khái gấp 10 lần tả hữu, Lăng Vân so với hai người khác cường đại không ít, kinh nghiệm càng là phong phú, lấy Vân ca thực lực, mạnh mẽ đột phá chưa vấn đề. Hai người ở một bên cung duy nói, Lăng Trạch cũng là mặt chờ mong, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên chết đi. Lăng Vân cười gằn, giết một tên tiểu quỷ không cần phiền toái như vậy, hôm nay tự để cho các ngươi nhìn ta một chút tân lĩnh ngộ võ kỹ. Để một thiên tài tẩu hỏa nhập ma mà chết, so với động thủ giết hắn phải sảng khoái nhiều lắm. Lăng Trạch vẻ mặt đắc ý, giống như là nhìn người chết nhìn phía Lâm Hiên. Lăng Vân chậm rãi đi tới hắc kiếm phía trước, ánh mắt lạnh như băng bao phủ Lâm Hiên, tiểu tử, dám đắc tội Lăng gia, ngươi tự lấy cái chết tạ tội đi. Lâm Hiên trong lòng cười gằn, hắn không có manh động, hắn phải đợi, cùng Lăng Vân triệt để thả lòng cảnh giác. Giống, Lăng Vân vận chuyển linh lực, thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên hô lên, thanh âm trầm thấp phối hợp linh lực, hình thành lực sát thương to lớn thanh ba công kích, xông về Lâm Hiên, ca, ca, phụ cận vách tường, mặt đất, phàm là bị sóng âm bao phủ địa phương, tất cả đều xuất hiện giống như đao kiếm chém trôi qua vết thương. Vô cùng kinh khủng, một ít tạt qua võ giả càng là sợ hãi, thực lực nhỏ yếu thổ huyết không ngừng, liền ngay cả Lăng gia kia hai tên linh hải cảnh đệ tử cũng là sắc mặt trắng bệch, hoa mắt chóng mặt, âm ba công kích, quả nhiên đủ nham hiểm. Lâm Hiên trong lòng thầm mắng, sự công kích này khó lòng phòng bị, có thể xuyên thấu, thẳng thương nội tạng, bất quá, Lâm Hiên tịnh không úy kỵ, linh hồn hắn lực so với sóng âm càng thêm lợi hại. Phòng ngự dâng lên cũng càng thêm hữu hiệu, chính là, hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, nhất định phải câu dẫn Lăng Vân cận thân, hắn mới tốt ra tay, âm thầm câu thông Tửu gia, để Tửu gia khống chế Hồng Viêm đại kiếm, làm ra phòng ngự dáng vẻ, đồng thời hắn dùng linh hồn lực đem thanh ba công kích hóa giải. Thế nhưng là Trang làm ra một bộ bị thương dáng vẻ. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo, phía trước tối kiếm lớn màu đỏ run rẩy, chặn lại rồi phần lớn âm ba công kích, ô, lại có thể đỡ. Lăng Vân kinh ngạc, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn lần thứ hai triển khai âm ba công, thanh thế rung trời, vô cùng kinh khủng, mà Lâm Hiên chỉ là sắc mặt càng trắng hơn nữa còn hộc ra một ngụm máu, những thứ khác tịnh không có gì thay đổi. Vân ca, những này nhỏ tiến bộ nhanh chóng, khẳng định có kỳ ngộ, nói không chắc trên người có bảo vật gì. Phía sau, hai tên Lăng gia đệ tử nói ra, Lăng Vân sắc mặt hòa hoãn, có bảo vật sao, vậy thì càng tốt hơn. Cũng được, liền để ta tự mình giải quyết ngươi, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Lăng Vân cười gằn, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng linh lực khôi giáp, đem người bọc lại, sau đó thân thể loáng một cái, xông thẳng Lâm Hiên mà tới. Lâm Hiên lợi dụng linh hồn lực, đem hết thảy đều nhận biết được, hắn quyết định phát động mạnh nhất kiếm ý công kích, thậm chí còn làm tốt vận dụng đồng thau hộ thủ chuẩn bị. Lần này, nhất định phải đem Lăng Vân đánh giết. Hô, Lăng Vân lắc người một cái, nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người, trên người linh lực áo giáp hơi biến hình, đó là gấp 10 lần trọng lực hiệu quả. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một cái tay đặt ở Lâm Hiên trên đỉnh đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ, chết đi, run rế, chính là, còn chưa chờ hắn dùng sức, tình huống nhưng xảy ra kinh thiên biến hóa, nhìn như bị trọng thương, như con kiến hôi Lâm Hiên, đột nhiên mở mắt ra, lượng đạo kim sắc hồ quang, uyển như thần kiếm bình thường sắc bén, trên người hắn kiếm ý phun trào, khí tức kinh thiên, trên tay càng là hiện ra gần 10 trượng kiếm khí, đột nhiên lực bổ ra, hoàn toàn hình thái kiếm ý, thêm vào linh hải cảnh tu vi, để chiêu kiếm này kinh diễm vô cùng, nhanh đến mức cực hạn. Lăng Vân trên mặt vẫn mang theo xem thường, chính là thân thể lại đột nhiên bể thành hai nửa, chí tử hắn cũng không tin hắn sẽ chết ở Lâm Hiên trên tay. Tình cảnh này quá đột nhiên, Lăng Vân đại ý tùy tiện, thêm vào Lâm Hiên lên cấp bố cục, để đối với trong nháy mắt phát sinh, xa xa Lăng gia đệ tử sắc mặt nhăn nhó, căn bản không có thể tiếp thu chuyện trước mắt, Lăng Trạch càng là chặt chẽ cắn môi, thân thể không ngừng run lên, không thể nào, Vân ca không thể nào chết đi. Lăng Trạch đám người không ngừng bấm chính mình, để cho mình ở trong mơ tỉnh lại, chính là, đây là hiện thực, máu rầm rề hiện thực. Lâm Hiên thân thể lóe lên, xuất hiện ở ba người trước mặt, cánh tay vung lên, lượng ánh kiếm bay ra, mang theo kiếm ý bén nhọn, đem hai tên linh hải cảnh võ giả chém giết. Tiến vào linh hải cảnh, không chỉ có thể linh lực hóa hình, còn có thể kiếm khí bên ngoài. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về Lăng Trạch, không, đừng có giết ta. Lăng Trạch sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất, nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lâm Hiên. Lăng Trạch thập phần hối hận, là hắn cấp gia tộc mang đến tai nạn, chính là, trên thế giới không có nếu như. Lâm Hiền cũng sẽ không bỏ qua cái này, nhiều lần muốn người muốn giết hắn. Ánh kiếm lấp lóe, Lăng Trạch mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, mang theo vô tận hối hận chết đi. Lâm Hiền đem ba người nhẫn chứa đồ lấy xuống, sau đó nhanh chóng ly khai. Cũng còn tốt, lúc trước Lăng Vân triển khai sư giống công, đem phụ cận nhân tất cả đều hù chạy, vì lẽ đó, không có ai nhìn thấy Lâm Hiền giết người, mãi đến tận đã lâu mới có nhân qua đây, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thi thể trên đất khi, đều nhanh chóng chạy ra. Lâm Hiền nhanh chóng sau khi rời đi hiện trường, liền hãm lại tốc độ, hắn đem ba người chiếc nhẫn chứa đồ cầm trong tay, bắt đầu tra xét đồ vật bên trong. Lăng Trạch ba người đều rất bình thường, trừ một ít linh thạch đan dược ngoại, tịnh không có gì đồ vật, bất quá Lăng Vân nhẫn chứa đồ vẫn để cho hắn vô cùng hài lòng, gần 100 khối linh thạch trung phẩm, còn có một cái dương linh thạch hạ phẩm, trừ ngoài ra, còn có 2 bản võ kỹ, một quyển là Lăng Gia Tuyệt Học, Trấn Sơn Thủ, một bản khác nhưng là Lăng Vân từng dùng tới âm ba công. Lâm Hiền đầu tiên nhìn về phía kia bản âm ba công. Nói thật, hắn đối với sự công kích này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu không phải là hắn tồn tại cường hãn linh hồn lực, sợ là sớm đã chết dưới âm ba công. Cuồng sư giống, Lâm Hiền vừa từ từ chạy đi, vừa bắt đầu xem cái này bản tên là Cuồng Sư Giống Sóng Âm Võ Kỹ. Chương 127, Linh Dược Vườn, Cuồng Sư Giống, huyền giai cao cấp võ kỹ, lợi dụng chấn động sản sinh sóng âm, phối hợp linh lực công kích, giết người trong vô hình. Lâm Hiền càng xem càng mừng rỡ, hắn mơ hồ có một loại ý nghĩ, nếu như sóng âm bên trong đang phối hợp trên linh hồn lực, sợ rằng lực sát thương hội càng lớn, hơn nữa đối thủ càng không tốt hơn phòng hộ. Dù sao, công kích linh hồn quá ít ỏi, mà tu luyện linh hồn lực võ giả càng là ít ỏi. Chỉ ít từ đến bây giờ, Lâm Hiền vẫn không có nhìn thấy những người khác sử dụng tới công kích linh hồn. Hắn hiện tại có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Thật nhanh nhìn một lần, liền đem tất cả nội dung toàn bộ khắc ở trong đầu. Giống, Lâm Hiền như thế vận chuyển, không khí chấn động, như gợn nước vậy khuếch tán. Phía trước trên vách tường xuất hiện kinh khủng vết rách, nhìn thấy hiệu quả, hắn thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó đưa mắt nhìn Trấn Sơn trên tay mặt, đây là Lăng Gia Tuyệt Học, linh giai cấp thấp võ học, uy lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều Lăng Gia đệ tử tu vi quá thấp, vô pháp sử dụng tới toàn bộ uy lực, căn cứ phía trên từng nói, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể ngưng tụ ra 5 tòa núi to, loại kia uy lực, cùng chân thật ngọn núi không khác, thậm chí uy lực càng mạnh hơn. Lâm Hiền chăm chú nghiên cứu một phen, phát hiện hắn có thể triển khai tầng thứ nhất, cũng chính là ngưng tụ một ngọn núi lớn, bất quá, ở nơi này huyết sắc trong thiên cung, hắn hay là không dám sử dụng, vạn nhất bị người phát hiện, sợ rằng Lăng Gia trưởng lão tuyệt đối không chịu giảng hòa. Hắn lợi hại đến đâu, cũng không cho là hiện tại có thể cùng trưởng lão cấp bậc võ giả chống lại. Vì lẽ đó, hay là cẩn thận một chút tốt. Lâm Hiền một đường tìm kiếm, ở Tửu Gia dưới sự chỉ đạo, hắn đi tới một chỗ vườn thuốc trước, võ giả nơi này rõ ràng so những chỗ khác nhiều, bất quá đại đều ở vòng ngoài, không có bao nhiêu người có thể đủ thâm nhập. Lâm Hiền triển khai Tử Linh Đồng nhìn tới, phát hiện toàn bộ vườn thuốc đều có trận pháp phòng ngự. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu, trận pháp phòng ngự cũng biến thành rách nát không thể tả. Rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù là như vậy, cũng không phải võ giả tầm thường có thể tùy tiện ra vào. Bất quá, thuốc trong vườn có không ít linh dược, đối với võ giả hấp dẫn rất lớn, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, những người này cũng nghĩ bốc lên một thoáng hiểm. Tàng Lam Hoa, cách đó không xa có người kinh ngạc thốt lên, mọi người nghe tiếng nhìn tới, phát hiện một tên đệ tử sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, mà ở phía trước của hắn, lại có một cây đóa hoa màu xanh lam, thập phần yêu diễm, phảng phất ngọc thạch như thế, dĩ nhiên là loại linh dược này, ở Vân Châu cơ hồ tuyệt tích. Chỉ Thái Hành Sơn mạch nơi sâu xa mới có. Lâm Hiền cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt hắn màu cam ánh sáng lấp lóe, sau đó cau mày, ở linh đồng ảnh hưởng, hắn thấy được người bình thường không nhìn thấy đồ vật, bụi cây tàng lam hoa phụ cận, có chút chí mạng bẫy dập, uy lực kia đủ khiến linh hải cảnh võ giả chết đi. Không nên lấy xuống, có bẫy dập, Lâm Hiền trầm giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, có mấy người nghi ngờ không thôi, mà càng nhiều hơn những này cười gằn, cho là mình là ai, tùy tiện vừa nhìn là có thể phát hiện bẫy dập. Có người cười nhạo, buồn cười, đoán chừng là đố kỵ đỏ mắt, mới cố ý nói, vườn thuốc bên trong tên đệ tử kia cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đừng nhọc lòng cơ, bụi cây này hoa ta lấy định rồi. Lâm Hiền thầm than một tiếng, không đang chăm chú, mà tên đệ tử kia, nhưng là đang lúc mọi người ước ao bên trong, chậm rãi đưa tay ra, bàn tay của hắn càng ngày càng gần, cách tàng lam hoa còn có 3 thước thời điểm, không khí xảy ra gợn nước vậy gợn sóng, một đạo màu xanh nhạt lôi điện. Đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vào tên đệ tử kia trên người, cường đại điện lưu để hắn trong nháy mắt tử vong, phốp, phát tiêu thi thể ngã trên mặt đất, phía trên vẫn bốc lên từng tia khói đen, hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, trước một khắc chuyện gì cũng không có, sau một khắc tự bỏ mình đất khách, loại này quỷ dị thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc, ngoại trừ đối với vườn thuốc sợ hãi, mọi người càng nhiều hơn chính là đối với Lâm Hiên bội phục. Hắn không chỉ có thể phát hiện nguy hiểm, hơn nữa còn có thể hảo tâm nhắc nhở, loại này võ giả thật sự là không thấy nhiều. Không ít đệ tử dồn dập mặt đỏ, bọn họ trước đây không lâu vẫn đang cười nhạo Lâm Hiên. Nào có biết vô tri chính là mình, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, lại phát hiện đối phương giống biến mất rồi như thế. Hắn ở nơi đó, rốt cục, có người phát hiện Lâm Hiên tại thân ảnh, mà càng nhiều người là thất vọng, bọn họ nguyên vốn còn muốn để Lâm Hiên chỉ điểm một chút. Chính là người ta đã đi đến vườn thuốc nơi sâu xa rồi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, rất nhiều người âm thầm cắn răng, hối hận không thôi. Lâm Hiên dừng lại trong vườn thuốc, thận trọng cất bước, hắn thỉnh thoảng ra tay, hái một ít linh thảo, mỗi lần ra tay, hắn cũng có lưu lại một chút rễ cây hoặc là hạt giống, để những linh thảo này có thể kế tục tồn sống tiếp. Trong nháy mắt, hắn đã hái 5 cây linh thảo, dần dần, Lâm Hiên ly khai vườn thuốc, đi vào bên trong, nơi đó có một ít nhà, còn có một chút bóng người, trong đó, Lâm Hiên phát hiện Vạn Kiếm Tinh, Viên Phi các đệ tử, mà đệ tử thân truyền nhưng không ở nơi này, Lâm Hiên đến, chỉ là để những người này quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó lại xoay qua chỗ khác, hết cách rồi, Lâm Hiên tuy rằng giết không ít linh hải cảnh võ giả, mà ở trong mắt những người này vẫn không nổi danh, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dưới tình huống này, vượt qua không có ai chú ý hắn, hắn càng tốt hành động, nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là luyện dược địa phương, có người phân tích nói, không biết nguyên nhân gì, mỗi một quãng thời gian, đều sẽ phun ra một ít đan dược, có thể hay không phá tan phong ấn đi vào, ở đây đều là đệ tử tinh anh, tu vi thân phận cũng rất cao, bọn họ không muốn làm chờ, đều ở đây nếm thử các loại biện pháp tiến vào, chính là, cho tới bây giờ, không có ai thành công. Lâm Hiên đứng ở một bên, đem tất cả tình huống cũng hiểu rõ ràng, thật sự không có cách nào tiến vào sao? Lâm Hiên muốn tử ra hỏi dò, khó, nếu như tu vi của ngươi cao đến đâu chút, có lẽ có thể, bất quá bây giờ, quá miễn cưỡng, tử ra chậm rãi nói. Lâm Hiên thở dài một tiếng, mà đang lúc này, phía trước trong phòng phát sinh ánh sáng, mấy vệt cầu vồng tránh ra, có đan dược đi ra, một tiếng thét kinh hãi, phụ cận võ giả toàn bộ đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không chung mấy vệt sáng. Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng, phát hiện mỗi vệt sáng đều bao vây lấy một viên đan dược. Mỗi cái đan dược đều không giống nhau, có màu trắng, có màu đỏ, có giống long nhãn to bằng, có so với cây nho còn nhỏ, cướp ngoài cùng bên trái cái kia. Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn tới, một trận ngờ vực, tử gia nói viên thuốc đó là sở hữu đan dược bên trong ít nhất. Hơn nữa màu sắc lờ mờ, phảng phất phế đan như thế, đã có nhân nhảy lên, đánh về phía lớn nhất mấy viên đan dược. Lâm Hiên tuy rằng nghi hoặc, mà thân thể nhưng chạy về phía cái này lờ mờ tối tăm đan dược. Không chung tổng cộng 5 viên đan dược, trong đó lớn nhất một quả màu đỏ thắm đan dược bị mọi người tranh đoạt. Những thứ khác mấy viên cũng là có không ít võ giả ra tay. Chỉ Lâm Hiên coi trọng cái này nhân số ít nhất, chỉ 3 người ra tay. Lâm Hiên tính một cái, hai người khác một tên là Liên Hoa Tông đệ tử, tên còn lại nhưng là tứ đại gia tộc Trần gia đệ tử. Hai người đều là linh hải một tầng trung kỳ tu vi. Khí tức mạnh mẽ bao phủ tứ phương, 3 người đồng thời ra tay, mục tiêu là giữa bầu trời đan dược. Chương 128, năm màu đan dược, không chung 5 viên đan dược, đưa tới mọi người tranh đoạt, Lâm Hiên thân hình nhảy lên, nhằm phía ít nhất viên thuốc đó, đồng thời xuất thủ còn có hai gã khác linh hải cảnh võ giả. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ở Tử Linh Đồng ảnh hưởng, rõ ràng nhận biết được mặt khác tu vi của hai người. Người ở bên ngoài xem ra, hai người linh mẫn biển một tầng cường giả, mà ở Lâm Hiên trước mặt, nhưng có chút không đáng chú ý, dưới chân màu vàng hồ quang nhảy lên, Lâm Hiên trên người nổi lên phong lôi lực. Nhanh chóng chạy về phía không trung linh đan, tốc độ đã vượt xa hai người khác, buông tay, ngươi dám, hai tiếng gầm lên truyền đến, cánh tay lay động, mãnh liệt linh lực khuấy động, đánh úp về phía Lâm Hiên, bọn họ đều là hơn 20 tuổi thanh niên, sao có thể khoan nhượng một người thiếu niên chạy đến bọn họ phía trước. Cảm nhận được năng lượng sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gợn sóng, Lâm Hiên cười gằn, hắn không quay đầu lại, mà là trở tay một cái thủ đao đánh ra. Ông ánh kiếm bay ra, trên không trung hóa thành giải lụa, mang theo bén nhọn khí tức, đánh vào đi sau công kích, đồng thời, Lâm Hiên bốn chỉ hơi gảy, bốn đạo kiếm khí màu xanh, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, đánh tan hư không, phi hướng về phía sau hai người, hoành, hoành, ba cỗ năng lượng chạm vào nhau, phát sinh tia sáng chói mắt, nương theo mà đến là chấn động kịch liệt, vèo vèo vèo, luồng rung động này còn chưa dẹp loạn, bốn ánh kiếm nhưng từ bên trong phi thường, phảng phất bốn thanh thần kiếm, đâm về phía hai người. Tranh cướp đan dược hai tên võ giả cảm nhận được phía trên bén nhọn khí tức, tê cả da đầu, vội vã ở trước người kết ra phòng ngự, hy vọng có thể chống lại kinh khủng này kiếm khí, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tên này thiếu niên gầy yếu lại có thể phát sinh uy lực như thế ánh kiếm. Phía trên kia ẩn chứa một cổ hơi thở, để cho bọn họ theo trong đáy lòng run, ngay hai người cuống quýt phòng ngự thời điểm, Lâm Hiên đã đi tới đan dược phía trước, tay phải vồ một cái, đem viên thuốc đó nắm ở trong tay, đắc thủ sau, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, đợi được Lâm Hiên lúc rơi xuống đất, những đan dược khác tranh đoạt cũng kết thúc, Vạn Kiếm Tinh cùng Viên Phi đều tự cướp được một cái. Hai quả khác thì bị hai tên linh hải cảnh thanh niên thu được. Viên Phi được đan dược sau, nhanh chóng cất đi, quay đầu nhìn về Lâm Hiên phương hướng, kỳ thực, hắn muốn xem cũng không phải Lâm Hiên, mà là phụ cận tên kia Liên Hoa Tông đệ tử. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên tay cầm nhưng nếu, hơi ngây người, hắn hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Khi hắn nhận biết được Lâm Hiên linh hải một tầng sơ kỳ tu vi khi, trong mắt phóng ra ánh sáng, sơ kỳ tu vi là có thể theo hai tên trung kỳ võ giả trong tay đoạt được đan dược. Loại thủ đoạn này sợ rằng không đơn giản, Viên Phi trong mắt có một tia hiếu kỳ, mà chỉ đến thế mà thôi. Cảm nhận được Viên Phi ánh mắt, Lâm Hiên ngẩng đầu cười cợt, sau đó bàn tay một phen, đem đan dược nuốt vào trong miệng. Cái tên này, Viên Phi lông mày nhíu lại, lần thứ hai kinh ngạc, loại đan dược này dược tính lớn vô cùng, thông thường cần bế quan tu luyện mới có thể đem tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Nơi nào có nhân hướng về Lâm Hiên như vậy tùy tiện tự nuốt vào. Lâm Hiên nhìn như lỗ mãng, mà âm thầm đã sớm hỏi thăm qua Tửu gia, khi hắn biết được đây là một loại thể rắn bồi nguyên đan dược khi, liền không chút do dự nuốt vào, thật là khổ. Lâm Hiên cau mày, bất mãn đánh giá thấp hai câu, cách hắn hơi gần vài tên võ giả nghe vậy, thân thể một trận lay động, đó là bị tức giận, đây chính là linh đan a, ngươi tùy ý khi đường đậu ăn coi như, lại vẫn ngại khổ, không mang theo như thế làm người tức giận. Mấy sắc mặt người quái dị, thở phì phò đi ra ngoài, Lâm Hiên nhún nhún vai, lấy ra Hồng Viêm đại kiếm, xuyên ở bên người, sau đó móc ra một chén linh tửu, một cái uống vào, sau đó, hắn hai mắt khép hờ, tu luyện, không ít người hỏi kia cỗ linh khí, dồn dập nhìn về Lâm Hiên, những ánh mắt kia bên trong mang theo vài tia vẻ lạnh lùng. Bất quá khi nhìn thấy hắn Huyền Thiên Tông trang phục sau, dồn dập đè nén xuống không tốt ý nghĩ, Huyền Thiên Tông thủ tịch đệ tử Vạn Kiếm Tinh chính là vẫn còn ở nơi này. Bọn họ không dám công nhiên tranh đoạt Huyền Thiên Tông đệ tử đồ vật. Xem ra Huyền Thiên Tông lại ra cái đệ tử kiệt xuất a. Viên Phi liếc mắt một cái Vạn Kiếm Tinh, chậm rãi nói, Vạn Kiếm Tinh cũng là liếc nhìn một chút Lâm Hiên, ánh mắt lấp lóe, không biết lại suy nghĩ gì, nghe nói hắn lĩnh ngộ kiếm ý, ta và hắn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, vì lẽ đó, ngươi không cần kích ta. Vạn Kiếm Tinh ngữ khí lạnh lùng, kiếm ý, Viên Phi kinh ngạc, lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này chính là gần nhất nghe đồn tên kia lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử. Kỳ thực không riêng gì hắn, phụ cận võ giả đều dồn dập nhìn về Lâm Hiên, trong mắt có một tia cảnh giác sắc mặt, mặc kệ thiếu niên này tu vi bây giờ làm sao, chỉ cần là lĩnh ngộ kiếm ý, cũng đủ để cho nhân kinh ngạc. Lâm Hiên cũng không biết những người này ý nghĩ, hắn chính tiêu hóa đan dược cùng linh tử bên trong năng lượng ẩn chứa. Có cái viên này thuận lợi cướp được đan dược, trong cơ thể hắn linh hải triệt để củng cố xuống tới. Màu xanh linh hải không ngừng mà xoay tròn, cuồn cuộn không ngừng sản sinh năng lượng, xa xa nhìn tới, giống như là một chỗ phỉ thúy, óng ánh long lanh, ở nó phía trên, là màu lưu ly thần bí tiểu kiếm, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong kiếm ý hạt giống. Đã do cho nên hạt đậu trưởng thành cao hơn một tấc. Hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý sau, Lâm Hiên mới biết kiếm ý cũng phân là rất nhiều tầng thứ. Hắn hiện tại cũng chỉ là lĩnh ngộ một thành kiếm ý mà thôi. Trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, Lâm Hiên điên cuồng hấp thu năng lượng, có rượu ra ở. Hắn căn bản không cần lo lắng tình huống bên ngoài, sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con người có kiếm vô hình mang lóng lánh, hắn đứng lên, phát hiện những người khác đều ở ngưng thần chờ đợi, thân thể mơ hồ phát sinh ánh sáng, vèo vèo vèo, một lát sau, lần thứ hai có đan dược phun ra, trong đó một viên, có 5 màu, mới vừa xuất hiện, tự tỏa ra dày đặc mùi thuốc, dẫn tới mọi người quan tâm, ồ, dĩ nhiên là viên thuốc này, Tửu gia cũng là kinh ngạc, Tiểu Hiên, nếu như khả năng, đem viên thuốc này chiếm được. Tửu gia trầm giọng nói ra, nó đối với ta có lẽ chỉ có dùng. Lâm Hiên gật gù, hắn tuy rằng không biết Tửu gia tình huống chân thực, mà mơ hồ cũng biết Tửu gia tựa hồ bị thương rất nặng, bị vây ở thần bí tiểu kiếm bên trong. Yên tâm đi, một viên đan dược rất đơn giản. Lâm Hiên nhe răng cười nói, chân hắn trưởng dẫm địa, thân thể bay lên không mà thôi, hướng về cái viên này 5 màu đan dược bay đi. Những võ giả khác cũng là dồn dập lên đường, phần lớn đều là hướng về 5 màu đan dược đi. Xèo, xèo, xèo, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Những võ giả kia thân thể hiện ra quang, lẫn nhau ra tay, cộng đồng tranh đoạt đan dược. Một tên võ giả bàn tay dò ra, hóa thành một con linh lực bàn tay lớn, có to bằng cái thớt, chụp vào 5 màu đan dược. Mở, Viên Phi hét lớn, thân thể giống như là cầu long mạnh mẽ, một quyền đem linh lực bàn tay ánh sáng nổ nát. Một phương khác hướng về, Vạn Kiếm Tinh một chiêu kiếm đâm ra, giống như tinh thần rơi xuống, đem mấy tên võ giả đẩy lùi, ánh mắt lạnh như băng bao phủ tứ phương, mà càng nhiều hơn võ giả xông lên. Bọn họ không biết kia đan dược công dụng, đúng là chỉ bằng khí thế kia, liền biết viên thuốc này bất phàm, tuy rằng bọn họ không nhất định có thể dùng, mà nếu như mang đi ra ngoài, giao cho gia tộc hoặc là tông môn, nhất định có thể thu được số lớn khen thưởng, coi như không giao ra, bắt được buổi đấu giá trên đấu giá, cũng có thể kiếm tiền một bút phong phú tài chính. Mọi người ở đây điên cuồng nhào tới khi, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, hướng về mọi người chém tới. Chương 129, vẩy một cái bốn, một đạo kiếm khí, dài hơn 10 trượng, tráng kiện ác liệt, dường như muốn ép sụp hư không, chém về phía mọi người, bao quát Viên Phi, Vạn Kiếm Tinh chờ ở bên trong vài tên võ giả, tất cả đều bị chiêu kiếm này bao phủ, xa xa mấy người trong lòng cự khiêu, đây là vị kia Ngưu nhân, như thế tùy tiện, một chiêu kiếm bổ về phía nhiều người như vậy, Viên Phi, Vạn Kiếm Tinh cũng là vi lăng, sau đó giận tím mặt, bọn họ ở đây thuộc về đứng đầu sức chiến đấu, trên căn bản không người nào dám trêu chọc, cho dù có, cũng là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Kia giống như vậy, một chiêu kiếm bổ về phía tất cả mọi người, mấy người rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm, không trung năm màu linh đan bị mấy người dùng linh lực vây ở. Ở giữa không trung không ngừng bồi hồi, đan phòng trước, bầu không khí nghiêm nghị, rất nhiều võ giả ánh mắt đều nhìn về một người, xuất kiếm nhân chính là Lâm Hiên, chiêu kiếm này hắn là hướng về năm màu đan dược chém tới. Vì lẽ đó phàm là tiếp cận đan dược võ giả, đều bị công kích, ngươi có ý gì? Vạn Kiếm Tinh trên người kiếm khí tràn ngập, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Viên Phi mấy người cũng là vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Rất đơn giản, viên thuốc này thuộc về ta, Lâm Hiên thanh âm bình thản, phảng phất lại nói một chuyện rất bình thường, mà lời này rơi xuống trong tai mọi người, tựu như cùng một cục đá rơi xuống trong hồ, khơi dậy sóng lớn mênh mông. Viên Phi nheo mắt lại, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt kia giống như hung thú, dường như muốn đem người ăn tươi. Xem ở đồng môn phần trên, ta tha cho ngươi một mạng, mau cút. Vạn Kiếm Tinh cười gằn, những võ giả khác cũng là cười ha ha. Nếu như là linh hải tầng 2 võ giả nói lời này, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, mà một cái mới vừa gia nhập linh hải cảnh tiểu quỷ, bọn họ là sẽ không để ở trong lòng. Vạn huynh, ta ra thủ giáo huấn một thoáng tiểu tử này, nói vậy Huyền Thiên Tông sẽ không để tâm chứ? Một tên thanh niên mặc áo lam cười khẩy. Vạn Kiếm Tinh không nói gì, xem như là ngầm cho phép loại hành vi này, hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kiếm ý đến cùng có uy lực gì. Thanh niên nhanh chân tiến lên, trên người phát sinh đùng đùng tiếng linh lực màu đỏ rực nhảy chập chờn, giống như chân thật hỏa diễm. Tiểu tử, để ta lãnh giáo một chút, ngươi có bản lãnh gì dám nói mạnh miệng như vậy? Ngươi tên gì? Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, ta không đánh vô danh bối. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đó là bị tức giận. Lão tử tên là Trần An, ngươi hội nhớ? Thanh niên mặc áo lam dùng linh lực ngưng tụ ra hai cái hỏa xà quấn quanh ở trên hai tay, sau đó song trưởng nổ ra, linh xà trưởng, quang ảnh vạn vẹo, không trung phát sinh cực nóng nhiệt độ cao, có vài xà ảnh múa, đan sen tiến lên, trong nháy mắt, kinh khủng sóng nhiệt phả vào mặt, nếu không phải là chu vi có trận pháp bảo vệ, sợ rằng phạm vi trong vòng 10 trượng đều sẽ bị hơ cho khô. Đây là Trần gia linh xà trưởng, nhìn dáng dấp, hẳn là luyện đến tầng thứ 2 linh xà xuất thể. Có người nhận ra thanh niên sử dụng võ kỹ, đồng thời thấp giọng nói ra, xem tiểu tử kia đối phó thế nào. Không ít võ giả cười gằn, này nhiệt độ coi như là linh hải một tầng trung kỳ võ giả đều phải ứng phó cẩn thận. Lâm Hiên thủ một chiêu, Hồng Viêm đại kiếm xuất hiện, hắn đại kiếm vung lên, một chiêu kiếm điểm vào hỏa xà đầu, ca ca, dài 3 trượng hỏa diễm linh xà toàn thân đột nhiên che kín vết rạn nứt, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành mảnh vỡ. Tốt tinh chuẩn, hắn lẽ nào biết linh xà trưởng kẽ hở? Người vây xem hoảng sợ. Thanh niên Trần An sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới tuyệt học của hắn không chịu được như thế một đòn. Chết đi cho ta. Song trưởng vung vẩy, bốn cái màu lửa đỏ linh xà ly thể xuất ra, theo phương hướng khác nhau đâm về phía Lâm Hiên. Phong nguyệt hồi múa, trường kiếm hoành thân, Lâm Hiên như con quay vậy xoay tròn, ở trước người hắn 3 trượng trong phạm vi, hình thành kiếm khí màu xanh màn ánh sáng, xì xì xì, giống như cối xay thịt giống như vậy, phàm là tới gần hắn hỏa xà, toàn bộ bị ánh kiếm cắn giết. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều là đi ra đi. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, nếu như không có, vậy thì đến phiên ta công kích. Hừ, chớ đắc ý, để ngươi nhìn ta một chút tất sát kỹ. Trần An trên mặt nóng hừng hực, hắn lại đánh không lại một người thiếu niên, này để trong lòng hắn phát điên. Hỏa phệ thiên hạ, Trần An thân thể xoay chuyển, mềm mại đến khó mà tin nổi. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, linh lực của toàn thân hắn ngưng tụ ra một đầu cự xà, có dài mười mấy trượng, toàn thân đều là do linh lực cấu thành, to lớn hồng xà đem Trần An bao trùm. Đuôi rắn không ngừng đánh mặt đất, hình thành biển lửa sóng nhiệt, thân thể uốn một cái, Trần An mang theo hồng xà lao ra, độ lớn bằng gian phòng đầu rắn mọc ra miệng rộng, giống như hình quạt, cắn về phía Lâm Hiên. Phong lôi thiết, Lâm Hiên cầm ngược đại kiếm, lực chém mà lên, thân thể cao cao dựng lên, lướt qua, mang theo chói mắt ánh kiếm, kiếm quang màu vàng lóe qua, phảng phất cắt ra không khí, nhanh đến mức cực hạn, mọi người chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, Lâm Hiên liền đi tới Trần An trước mặt. Lạnh như băng mũi kiếm kề sát ở Trần An trên cổ, mà đầu kia to lớn hồng xà thì bị chém thành hai nửa, biến mất ở không trung. Trần An không dám động, thân thể vẫn duy trì quái dị tư thế, trên cổ của hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn xác định, nếu như bây giờ hắn dám động đậy, đầu của hắn sẽ cùng thân thể ở riêng. Ta thua. Trần An sắc mặt tái nhợt, âm thanh có chút suy yếu. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, thân thể lóe lên, đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung năm màu đan dược. Trong thân thể của hắn bắn ra mãnh liệt kiếm ý ngập trời, nối liền trời đất, dường như muốn xé ra tất cả. Cái gì? Đây là cái gì sức mạnh? Lẽ nào không phải mới vừa toàn bộ của hắn thực lực? Ông trời, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Một đám người sắc mặt kịch biến, dồn dập lùi về sau. Trần An cười khổ lùi về sau, hắn phát hiện mình thua không hề oan, gặp gỡ loại này biến thái, sợ rằng chỉ vạn kiếm tinh đám người có thể chiến thắng. Giữa trường chỉ còn dư lại bốn bóng người, có thể ở Lâm Hiên kiếm ý dưới chống đỡ, đây chính là kiếm ý sao? Vạn kiếm tinh cảm thụ được trong không khí lăng liệt hàn ý, trong lòng kích động, mà muốn mang đi đan dược, như thế vẫn chưa đủ. Trên người hắn khí thế đại biến, phía sau phảng phất có một khỏa vẫn thạch lưu tinh, kiếm ý đối kháng kiếm thế, tuy rằng kiếm thế không như kiếm ý, mà vạn kiếm tinh tu vi vượt xa Lâm Hiên, vì lẽ đó tổng hợp, hai người tương đương. Một bên, Viên Phi thân thể phảng phất lớn rồi gấp đôi, bắp thịt bày ra, giống như bất thế hung thú, hai người khác cũng là triển khai hộ thể phòng ngự, chống lại kiếm ý. Lâm Hiên nhìn bốn người, trong lòng không sợ, hắn cũng không phải muốn chiến thắng bốn người, mà là phải đem đan dược mang đi, điểm này, hắn biết rõ, chiến thắng bốn người rất khó, chỉ ít lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không thể nào làm được, mà, ở bốn người miễn cưỡng giành được đan dược, đồng thời bỏ chạy, hy vọng hay là quá lớn, hắn chiến ý dâng trào, kiếm ý phun trào, một bộ muốn sắp đại chiến dáng vẻ, mà âm thầm nhưng dùng linh hồn lực tra xét, lập ra tốt hơn rút đi con đường, tửu ra, trận pháp tựu nhờ vào ngươi. Lâm Hiên bàn giao, yên tâm đi, bảo đảm ngươi vô sự. Tử gia đáp lại, bốn phía mọi người khẩn trương quan sát, nói không chắc đây là kinh thiên một trận chiến, bọn họ nhất định phải xem xét tỉ mỉ, nói không chắc có thể thu được cái gì dẫn dắt. Sau một khắc, Lâm Hiên động, trường kiếm vung vẩy, liên tục bổ ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều mang đi kiếm khí khổng lồ, phảng phất giao long xuất hải, hung mãnh vô cùng, đầy trời kiếm khí, bí mật mang theo kiếm ý uy, chém về phía trước bốn người. Chương 130, dùng phong thức. Đầy trời kiếm khí, chém về phía giữa trường bốn người, ngông cuồng, muốn chết, bốn người ra tay, đem kiếm khí đánh tan, đồng thời xông về Lâm Hiên. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên quá thác đại, lấy một địch bốn, trong đó còn có hai tên tông môn thủ tịch đệ tử. Đây căn bản là chuyện không thể nào, Lâm Hiên xác thực không có mạnh mẽ chống đỡ, thân hình hắn lay động, lợi dụng phong lôi lượng loại sức mạnh, trên mặt đất để lại vô số bóng người, mỗi một cái đều phảng phất thật sự như thế, khiến người ta không nhận rõ hư thực, cho mèo. Vạn kiếm tinh cười gằn, một chiêu kiếm phóng xuất, phảng phất lưu tinh bay qua, mấy chục đạo kiếm khí nhanh chóng đánh úp về phía Lâm Hiên. Phốp, phốp, phốp, những bóng mờ kia bị từng cái chém phá, hóa thành thanh yên tản đi, trong sân bóng mờ càng ngày càng ít, bốn người dần dần đem còn dư lại bóng mờ vây quanh. Ta đã nói rồi, không ai có thể chống đối bốn người liên thủ. Không ít võ giả châm biếm, một bộ xem trò vui biểu tình, chính là khi cái cuối cùng bóng mờ biến mất khi, Lâm Hiên đích xác thân còn chưa có xuất hiện. Vạn kiếm tinh bốn sắc mặt người âm trầm, thầm kêu một tiếng gay gâu, sau đó dồn dập ngẩng đầu, không trung, Lâm Hiên giống như một con chim lớn, chạy như bay, dĩ nhiên đi tới năm màu đan dược trước mặt, chết tiệt, bị hắn lừa, Viên Phi trong mắt mang theo sát khí, gắt gao nhìn Lâm Hiên một phát bắt được năm màu đan dược, lật bàn tay một cái, trực tiếp đưa cho tửu ra, sau đó, hắn thân thể lay động, hướng về xa xa bỏ chạy, đuổi theo, không thể để cho hắn chạy, vạn kiếm tinh, Viên Phi bốn người khóa chặt Lâm Hiên. Liều mạng truy đuổi, cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, Lâm Hiên cũng không phải muốn cùng bốn người khai chiến, mục tiêu của hắn chỉ là năm màu đan dược. Bất quá, Lâm Hiên mới vừa khí thế quá cường thịnh, bất luận ai nhìn đều cho là hắn hội đại chiến một trận. Lâm Hiên, có loại đứng lại, có dám hay không một mình đấu? Vạn kiếm tinh cùng Viên Phi tức giận mắng to, hận không thể xé ra hắn. Ha ha, Lâm Hiên cười to, không cần kích ta, ngày sau còn dài, đến thời điểm ta một cái tay tựu có thể đưa ngươi môn đánh ngã. Ngông cuồng. Khí chết ta rồi, bốn nhân khí oa oa kêu to, nhưng không thể làm gì, tiến vào vườn thuốc trận pháp sau, tốc độ của bọn họ chậm lại, mà Lâm Hiên nhưng là càng lúc càng nhanh, chết tiệt, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, lẽ nào hắn hiểu trận pháp, bốn người nghi hoặc, không nghĩ ra, chỉ có thể không ngừng lý sự, Lâm Hiên thấy thế, thẳng thắn hãm lại tốc độ, bắt đầu ở trong vườn bước chậm, thỉnh thoảng ra tay, lấy xuống linh dược, có rượu ra chỉ điểm, Lâm Hiên mỗi lần ra tay, đều sẽ lấy xuống chân quý linh thảo, không lâu lắm. Hắn đã hái được mười mấy cây, mà vạn kiếm tinh bốn người nhưng chỉ có thể hít bụi. Không được, tiếp tục như vậy tự hoàn toàn trúng kế. Vạn kiếm tinh dừng lại, sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Chúng ta không chỉ không bắt được nhân, hơn nữa sau này linh đan cũng không chiếm được. Ba người kia cũng ngừng, bọn họ đều trấn tĩnh lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Hiên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về đan phòng chạy đi. Giống như Lâm Hiên nói như thế, ngày sau còn dài, bốn người cũng không vội cùng Lâm Hiên chiến đấu. Lâm Hiên khóe miệng treo lên một vệt mỉm cười, một mình đấu hắn không úy kỵ bất luận người nào, coi như bốn người liên thủ, nếu như liều mạng, hắn cũng có thể thắng được, bởi vì hắn trên người có đồng thao hộ thủ cùng đòn sát thủ. Như vậy công kích, coi như bốn người liên thủ, cũng hoàn toàn không phòng ngự được. Bốn người đi rồi, Lâm Hiên không có lập tức rời đi, hắn bảo vệ bên lớn vườn thuốc, bắt đầu tu luyện, nơi này có vô số linh thảo, ở thêm vào tửu gia luyện rượu thuật, không có chút nào so đan phòng kém, hắn đem lấy đến linh thảo tất cả đều cho tửu gia. Mình thì là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng linh tửu, nơi này trận pháp tựu như cùng thiên nhiên phòng ngự, bảo vệ hắn, người bình thường không hiểu trận pháp, căn bản không vào được, ăn vào một cái linh tửu, Lâm Hiên nhắm mắt vận chuyển trường sinh quyết, bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau, Lâm Hiên đều ở nơi này vượt qua, ngoại trừ tu luyện, chính là hái thảo dược, thời gian quá rất làm dịu, ở huyết sắc thiên cung những nơi khác, không ít đệ tử đều tìm được rồi mình kỳ ngộ. Một chỗ mật thất, Mộ Dung Thiên Linh nắm một chương phiếm hoàng cuốn sách, trong mắt tràn đầy kích động, rời đi không xa bên trong gian phòng, Trịnh Quân trong tay nắm hai bình đan dược, mặt cười lớn, hắn giống như Lâm Hiên, trực tiếp dùng đả tọa, tại chỗ tiêu hóa, Lăng Phong cũng tương tự có thu hoạch, hắn không chỉ chiếm được một ít công pháp, còn có mấy bình linh tuyền. Toàn bộ Lăng gia đệ tử đều cười lớn không thôi. Huyết sắc thí luyện địa ngoại, các thế lực trưởng lão đều đang đợi. Đi qua nửa tháng, không biết tình huống của bọn họ thế nào. Huyền Tiên Tông Đoan Mộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Lấy thực lực của bọn họ, hẳn là sớm liền tiến vào huyết sắc cung điện. Liên Hoa Tông đại trưởng lão sợi râu mép nói ra, cái khác dễ bàn, chính là không biết có cơ hội hay không được truyền thừa. Khó a, vài tên thế gia trưởng lão thở dài, coi như không chiếm được truyền thừa, có thể lên cấp cũng là không sai. Lăng gia trưởng lão trong lòng đắc ý. Phong Nhi đã linh hải tầng 2, nếu như tiến vào linh hải tầng 3, tựu có cơ hội tiến vào tiềm long bảng 100 người đứng đầu rồi. Dựa theo dĩ vãng trải qua, lên cấp tầng 1 là thiết bản định đinh chuyện tình, chính là không biết bọn họ có hay không những khác kỳ ngộ. Mấy vị trưởng lão giao lưu với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm hướng về phía trước phong ấn vòng xoáy. Chỉ Tử Hà Tông trưởng lão trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lăng gia trưởng lão không lọt dấu vết liếc mắt một cái Huyền Thiên Tông Đoan Mộc trưởng lão. Trong lòng cười gằn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi để ý kiếm đạo đệ tử đã chết, dám đắc tội Lăng gia, coi như là Huyền Thiên Tông thiên tài, cũng giống vậy muốn chết. Huyết sắc trong thiên cung, Lâm Hiên lần thứ hai mở mắt ra, tu vi của hắn đã đến linh hải một tầng sơ kỳ đỉnh phong. Rất nhanh sẽ có thể đến trung kỳ, đến thời điểm, hắn gặp gỡ linh hải hai tầng võ giả, cũng có một trận chiến lực, chậm rãi đứng lên, Lâm Hiên quyết định rời đi nơi này, trong thời gian ngắn, tu vi của hắn vô pháp đang tăng lên. Hơn nữa hắn còn muốn tìm kiếm những khác cơ duyên, tửu gia dùng 5 màu đan dược, tinh thần tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho Lâm Hiên rất vui mừng. Ồ, có cái tiểu tử đang chờ ngươi đấy, tửu gia cười híp mắt nói ra. Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước lối ra, Viên Phi Chính nhất mặt lạnh ý nhìn hắn, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh, thân thể hóa thành tia điện, bay ra ngoài, có dám một trận chiến? Viên Phi âm thanh rung động, phảng phất kim thạch tương giao, có gì không dám? Lâm Hiên không sợ, được. Có dũng khí, Viên Phi cười to, đấm ra một quyền, cuồng phong gào thét, không khí rung động, thật giống một ngọn núi oanh tới, mặt đất đều bị ép sụp. Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra, kiếm khí vờn quanh, đánh vào Viên Phi quả đấm trên, phát sinh tiếng leng keng, tốt cứng rắn, Lâm Hiên vi lăng, Viên Phi quả đấm so kim loại đều nên phải, tầm thường đao kiếm căn bản không đả thương được hắn, không hổ là thủ tịch đệ tử, Lâm Hiên thán phục, đồng thời trên người kiếm ý bắn ra, nguyên bản kiếm khí bén nhọn, càng là phát ra hào quang màu vàng óng. Tiếp ta một kiếm, một chiêu kiếm đánh ra, hai bên không khí chảy ngược, dồn dập bám vào ở kiếm khí trên, chiêu kiếm này là hắn tìm hiểu phong đế một chiêu kiếm ngộ ra đến. Bị hắn xưng là dung phong thức, khí lưu chuyển động, trên không trung hình thành không mấy đạo phong nhận, hộ tống kiếm khí đồng thời chém ở viên bay người lên. Kim thân quyết, Viên Phi hét lớn, mặt ngoài thân thể hiện ra màu hoàng kim, trán tỏa hào quang, rất nhanh, hắn đã biến thành một cái màu vàng thể, dưới ánh mặt trời lập lòe kim mang chói mắt, phảng phất một vầng mặt trời. Mà lúc này, kiếm khí đua tiếng, chém ở viên người hắn. Chương 131, vô thành nhất kiếm, gần 10 trượng kiếm khí, phảng phất một con giao long, nhằm phía Viên Phi, Viên Phi không có tránh né, mà là triển khai kim thân quyết, mạnh mẽ chống đỡ đạo này óng ánh ánh kiếm, âm âm âm, kiếm khí khuấy động, mang theo vạn cân thế, chém ở Viên Phi trên người, trong nháy mắt, tiếng nổ vang rền mãnh liệt, phạm vi vài chục trượng bên trong, năng lượng phân tán, cuồng phong loạn khởi, phụ cận đệ tử điên cuồng trốn lùi. Sợ bị cuốn vào đáng sợ phong bạo bên trong, thật là khủng khiếp, thực lực của người này cơ hồ cùng thủ tịch đệ tử tương đương. Một số võ giả âm thanh run, Xa xa, Vạn Kiếm Tinh nhìn chiêu kiếm này, trong mắt ánh sáng nhảy lên, trên người chiến ý dựng lên, khi ánh sáng biến mất, mọi người mới nhìn rõ nơi đó tình huống, đại địa bị chém nứt, có một cái kinh khủng lỗ hổng giống xa xa lan tràn, mà ngay chính giữa viên phi nhưng giống như hoàng kim cự nhân. Ngạo Nghễ đứng thẳng, không, không có chuyện gì, phụ cận đệ tử con người đều sắp trừng ra ngoài, đây là người sao, ngạnh kháng một đòn dĩ nhiên không có chuyện gì. Kim Thân Quyết chính là linh giai cấp thấp võ học, nghe đồn luyện đến cảnh giới cực cao, sẽ thành tựu hoàn mỹ phòng ngự, không nhìn tất cả công kích. Trong đám người, vài tên cao giai đệ tử thấp giọng trò chuyện, nhìn phía viên phi trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Nếu như hai người giao thủ, một người trong đó không nhìn công kích, có thể nói đã đứng ở bất bại địa, cùng người như vậy chiến đấu, cơ hồ không có phần thắng, nhiều nhất chỉ là hòa nhau. Viên phi thân cao hai trượng, giống như hoàng kim đúc, khắp toàn thân lóng lánh ánh sáng, hắn nhìn phía Lâm Hiên, Ngạo Nghễ nói ra, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi, người không phá ra được ta phòng ngự. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, vận dụng Tử Linh Đồng quan sát, hắn phát hiện viên phi mặt ngoài thân thể cứng rắn như kim, có thể nói phòng ngự biến thái, mà bên trong thân thể lại cùng người bình thường như thế. Xem ra hắn vẫn không có luyện đến cảnh giới cực cao, hoặc là nói Kim Thân Quyết bản thân vô pháp rèn luyện trong cơ thể. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, Lâm Hiên không đang do dự, thân thể lóe lên, xông về viên phi, ở dưới kiếm của hắn, không có gì phòng ngự tuyệt đối, hết thảy đều có thể bổ ra, giống như bôn lôi hiện ra, lại phảng phất tật phong chạy như bay. Lâm Hiên tốc độ có thể nói nhanh đến mức cực hạn, sợ rằng linh hải tầng 2 võ giả đều không nhất định có thể đuổi tới hắn. Mấy cái lắc mình, hắn liền tới đến viên phi trước người, trong tay Hồng Viêm đại kiếm nổi lên lạnh như băng ánh kiếm. Kiếm ý phun trào, ánh kiếm bay lượn, Lâm Hiên trường kiếm trong tay giống như cuồng phong điện chớp, nhanh chóng đâm ra, từng đạo rừng rực ánh kiếm bổ về phía viên phi. Ẩn chứa trong đó công kích, có thể đem linh hải một tầng sơ kỳ võ giả đơn giản đánh nát. Cong, cong, cong, tiếng kim loại rung động, hư không ong ong phát vang, chấn động đến mức mọi người sắc mặt trắng xám, không ngừng lùi về sau. Viên phi tay không đối kháng trường kiếm, mỗi một kích đều có khai sơn liệt thạch uy, hai người nhanh chóng chiến đấu, đầy trời đều là tàn ảnh, thật nhanh, thật mạnh, mọi người hoảng sợ, loại này chiến đấu đã vượt qua tầm thường linh hải tầng 1, thậm chí có thể cùng linh hải tầng 2 võ giả so với. Viên phi là trên bảng Tiềm Long thiên tài, tên kia là ai, chẳng lẽ là Tân Tinh thiên tài? Nhìn dáng dấp hắn chính là Huyền Thiên Tông nghe đồn kiếm ý thiên tài. Lâm Hiên, kiếm ý, thật sự có nhân lĩnh ngộ sao? Chẳng trách mạnh mẽ như vậy. Mọi người thảo luận khi, Lâm Hiên hai người nhanh chóng ra tay, gần trăm chiêu đã qua, không hổ là thủ tịch đệ tử, ta mặc dù không có cố ý kích phát kiếm ý, mà sự công kích này cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lâm Hiên trong lòng thán phục, bất quá vẫn là có kẽ hở, khóe miệng hắn vung lên vẻ tươi cười, người phòng ngự tuy mạnh, mà không ngăn được ta. Lâm Hiên cười to, trường kiếm trong tay ánh sáng thu lại, thân kiếm hiển hiện ra, tình huống thế nào, kiếm khí của hắn đây, rất nhiều người không rõ, chỉ Vạn Kiếm Tinh nhíu mày. Ánh kiếm cũng không có biến mất, hơn nữa ngưng tụ thành tuyến, tụ tập ở trên mũi kiếm, này Lâm Hiên, thật là tinh diệu khống chế. Oanh, Lâm Hiên vung lên Hồng Viêm đại kiếm, trực tiếp đập tới, phảng phất một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Khai Dương Quyền, viên phi không chỉ phòng ngự cường hãn, sức mạnh càng là khủng bố, quả đấm của hắn phảng phất một vầng mặt trời, soi sáng tứ phương, đánh về Lâm Hiên, cheng, cheng, hỏa tinh tứ tán, giống như sóng lớn vỗ bờ, tuyên truyền giác ngộ, mỗi một tích, đại địa đều đang rung động. Sức mạnh kia khiến người ta run sợ. Cái gì? Viên phi đang lùi lại. Mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được, nếu như nói Lâm Hiên dùng tuyệt thế kiếm pháp đánh bại viên phi, bọn họ còn có thể tiếp thu, mà hiện tại Lâm Hiên trực tiếp cùng viên phi hợp lực lượng, hơn nữa còn thắng được, này để cho bọn họ không thể tin được. Không thể nào, viên phi cánh tay tê dại, trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng, hắn phòng ngự cùng sức mạnh ở thế hệ tuổi trẻ không người có thể ngăn. Hiện nay đang nhận được áp chế, hơn nữa, áp chế người của hắn, vẫn là một gã kiếm tu. Xa xa, Vạn Kiếm Tinh cũng là mặt quái lạ, hắn không nhìn thấy trong tưởng tượng kiếm ý, nhưng thấy được để hắn ngoài ý muốn một màn, dựa vào kinh nghiệm của hắn, hắn nhìn ra Lâm Hiên mỗi một kiếm đều chém ở đồng dạng địa phương. Không kém chút nào, loại này biến thái công kích, coi như là viên phi cũng không chịu nổi, mở cho ta, viên phi nổi giận, hắn cho rằng Lâm Hiên đang gây hấn với hắn. Khai Dương Liệt Thiên, song quyền nổ ra, phảng phất xé nứt thiên địa, sức mạnh kinh khủng cơ hồ tăng trưởng gấp đôi, Lâm Hiên bị chấn lùi, thân thể như lục bình về phía sau tung bay đi, xem ra viên phi nổi giận, có người kinh ngạc thốt lên, ta liền nói, không thể áp chế viên phi, Lâm Hiên sợ rằng nguy hiểm, viên phi chính là đã đánh bại kiếm đạo thiên tài Vạn Kiếm Tinh. Hắn đối với kiếm pháp tồn tại đặc thù khắc chế, xác thực, phổ thông kiếm tu, một thân bản lĩnh đều ở đây trên thân kiếm, công kích tác liệt vô cùng, chú ý một đòn chí mạng, mà, gặp gỡ viên phi như vậy phòng ngự cường hãn hình võ giả. Kiếm tu thường thường hội mất đi công kích ưu thế, do đó trở nên bị động. Lâm Hiên hội bộ vạn kiếm tinh gót chân sao? Mọi người ngưng thần, chờ đợi đáp án, kết thúc đi, Lâm Hiên trầm giọng nói ra. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn hiểu được, ở không sử dụng kiếm ý tình huống dưới, thực lực của hắn cùng thủ tịch đệ tử tương đương, đang thử kiếm ý. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, trên người khí tức lần thứ hai trở nên ác liệt, phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, một tia kiếm ý tuôn ra, phảng phất vạn niên hàn băng, làm người run sợ, lạnh quá, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta không thể động. Không ít người kinh hãi đến biến sắc, sự lạnh lẽo này lạnh đến tận xương tủy, phảng phất có một thanh kình thiên kiếm, huyền ở đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện, kiếm ý, vạn kiếm tinh ánh mắt lửa nóng, nắm thật chặt bên hông trường kiếm, ở nơi đó, hắn thất tinh kiếm run rẩy, phảng phất không bị khống chế, Viên Phi vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, hắn cảm nhận được chưa từng có nguy hiểm, thân thể bản năng phòng ngự, trên người kim quang lấp lóe, đây chính là kiếm ý sao, ta ngã phải cố gắng lãnh giáo một chút, Viên Phi ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể tựa như tia chớp lao ra, giơ tay, vung kiếm, mặc dù là một cái động tác đơn giản, thế nhưng là ngưng tụ Lâm Hiên toàn bộ lực lượng, thời khắc này, hắn tinh khí thần đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dung phong thức, màu xanh kiếm ảnh lấp lóe, lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất hòa vào trong gió, biến mất không còn tăm hơi, không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có tia sáng chói mắt, này ẩn chứa kiếm ý dung phong thức cùng hắn vừa nãy thi triển hoàn toàn khác nhau, mà uy lực nhưng càng mạnh hơn. Viên Phi con người đột nhiên lui, đột nhiên rơi xuống, hắn mở ra phòng ngự mạnh nhất, thân thể giống như màu vàng lò lửa, ngay vừa nãy một khắc đó, dám cảm thấy một luồng hơi thở của cái chết, loại khí tức này để hắn run sợ, vô thanh vô tức, một ánh kiếm theo trong gió bay ra, chém ở trên người hắn, phốp, mũi kiếm xẹt qua, tiên máu đỏ tươi bay lả tả, trong suốt như hạt, trên không trung lăn xuống, vườn thuốc phụ cận, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người phảng phất thạch hóa, thật lâu không thể nói, chương 132, ba món bảo khí. Chiêu kiếm này phảng phất đem tâm thần của mọi người đều chém xuống. Vạn kiếm tinh thân thể cứng ngắc, cầm kiếm tay có chút run, trên mặt hắn có mồ hôi lạnh lưu lại, vừa nãy một kiếm kia, hắn hoàn toàn không có cách nào né tránh, hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn căn bản không có thấy rõ một kiếm kia quỹ tích. Tí tách, máu đỏ tươi lòng đất tảng đá xanh trên, tràn ra từng đóa huyết hoa, Viên Phi sắc mặt trắng bệch, ngực có một vết nứt, theo vai trái một mực lan tràn đến bụng, hắn hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Lại phát hiện người sau mặt không thay đổi xoay người, đi từ từ rơi mất, Lâm Hiên, Viên Phi nắm chặt nắm đấm, thấp giọng quát, từ khi đánh bại vạn kiếm tinh, hắn đối với kiếm tu thì có một sự coi thường, cho rằng chỉ cần là kiếm tu đối đầu hắn, phải thua không thể nghi ngờ, nhưng mà, Lâm Hiên chiêu kiếm này nhưng nói cho hắn biết, kiếm tu là nhân vật khủng bố cỡ nào, nếu như là sinh tử đánh nhau, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết rồi, sau một hồi, phụ cận võ giả mới phản ứng được, không ít người trong lòng đều là trở nên kích động, quá kinh diễm. Không biết hắn có thể không thể tiến vào Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu. Rất nhiều đệ tử trong lòng phấn chấn, nếu Vân Châu có thể xuất hiện thiên tài như vậy, trên mặt bọn họ cũng có quang, top 100 sao, vạn kiếm tinh nói nhỏ, không biết nghĩ tới điều gì, mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều nhân tiến vào huyết sắc thiên cung, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bảo vật, đâu đâu cũng có bóng người, mà có thể được đến bảo vật nhưng chỉ là số ít người. Theo thời gian trôi đi, mọi người dần dần đi tới cung điện nơi sâu xa, chung quanh khí tức bắt đầu trở nên ngột ngạt. Phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ tứ phương. Tuy rằng bầu không khí ngưng trọng rất nhiều, mà bảo vật cũng là càng ngày càng quý giá. Các loại ly kỳ bảo vật xuất hiện, khiến lòng người bên trong khó nhìn. Lâm Hiên không ngừng mà bôn ba, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Cung điện này phảng phất vô cùng khổng lồ, không chỉ có các loại kiến trúc, còn có một chút sơn động mật thất, quả thực giống cái tiểu thế giới. Đương nhiên, kịch liệt nhất địa phương vẫn thuộc chính điện, nơi đó xuất hiện ba chuôi bảo khí, tỏa sáng chói lọi, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ở ba chuôi bảo khí ngoại vi, có chút màu sắc rực rỡ phong ấn, đem mọi người cách trở ở bên ngoài, cơ hồ 7 phần 10 đệ tử đều tụ ở đây, ánh mắt lửa nóng, phảng phất nhìn thấy mỹ nữ tắm rửa như thế hưng phấn. Lâm Hiên thu lại khí tức, lẫn trong đám người, yên lặng quan sát, hắn phát hiện Mộ Dung Thiên Linh, Trịnh Quân, Tạ Trường Phong bọn người không ở, trái lại Viên Phi, Vạn Kiếm Tinh cùng tứ đại gia tộc mấy người đều ở nơi này. Trong đó, hắn phát hiện Lăng gia đệ tử, 4 tên Lăng gia đệ tử vây cùng nhau. Trên mặt hiện ra cuồng nhiệt biểu tình, Lâm Hiên trong lòng cười gằn, Lăng gia vào 10 người, có một nửa đều chết ở trên tay của hắn. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự tìm kết quả, muốn giết người liền muốn có bị giết giác ngộ. Hắn không có lập tức làm khó dễ, mà là ở trong đám người yên tĩnh chờ đợi. Giữa bầu trời ba món bảo khí không ngừng trôi nổi, phóng ra vô cùng ánh sáng. Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng, xem xét cẩn thận, sau đó, trong mắt hắn có chút thất vọng, ba loại bảo khí bên trong cũng không có kiếm khí, mà là binh khí nào khác. Hắn Hồng Viêm Đại Kiếm trên bản chất thuộc về phụ trợ loại vũ khí. Tử gia cũng đã từng nói với hắn, Hồng Viêm kiếm hiệu quả thể hiện đang tu luyện cùng trận pháp trên. tu luyện hắn đã thấy được gấp 10 lần trọng lực, để hắn được ích lợi không nhỏ. Những thứ khác còn cần chờ hắn tu vi tăng cao mới có thể triển khai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà hắn bây giờ còn thiếu hụt một thanh chủ công kích hào kiếm, 3 món bảo khí, trung gian là một cái màu tím nhạt khôi giáp, phía trên có rườm rà hoa văn, bên trái cái này là một cây trường thương, toàn thân đỏ sậm, đầu thương hiện ra điểm điểm hàn mang, phảng phất vực sâu giao long, sắp trùng thiên, bên phải nhưng là một thanh trường đao, duyên dáng đường vòng cung phảng phất trăng lưỡi liềm, khiến người ta mê muội. Không biết này ba loại bảo khí là cái gì cấp bậc. Lâm Hiên hiếu kỳ, mặc dù không có trường kiếm, mà nếu như có thể được một cái, chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn, bất kể là trao đổi hay là đấu giá, hắn đều có thể được đến của cải đáng giá. Tửu Gia híp mắt, thản nhiên nói, ba chuôi đều là huyền giai bảo khí, ở linh hải cảnh hoàn toàn đủ. Bảo khí chia làm nhân, huyền, linh, địa, ngày năm đại cấp, mỗi một cấp lại chia làm cao trung thấp ba cái cấp bậc. Trong đó địa giai, thiên giai hai loại cấp bậc ít có thể thấy được, phảng phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện nay đẳng cấp cao nhất bảo khí linh mẫn cấp, phàm là loại này bảo khí, không có chỗ nào mà không phải là một dạy báu vật. Người bình thường căn bản khó có thể được, giống này bên trong huyền giai bảo khí, thả ở bên ngoài, một ít trưởng lão đều sẽ động lòng. Trung gian cái này màu tím nhạt khôi giáp cấp bậc cao nhất, thuộc về huyền giai trung cấp bảo khí, mặt khác hai cái nhưng là huyền giai cấp thấp bảo khí. Tửu Gia nói ra, kia màu tím khôi giáp cùng trên người ta cái này so ra làm sao? Lâm Hiên hỏi, người cái này cấp bậc rõ ràng cao, hơn nữa thủ pháp cũng tương đối cao rõ, khuyết điểm chính là phá mau quá lợi hại, phần lớn công năng thiếu hụt, mà không chung cái này màu tím khôi giáp, tuy rằng chất liệu cùng thủ pháp vậy, thế nhưng là hoàn hảo vô hạc. Nói tóm lại, gần như, Tửu Gia phân tích nói, Lâm Hiên con mắt tỏa ra màu cam ánh sáng, hắn có thể nhìn thấy ba món bảo khí phía trên đều có kỳ lạ phù văn. Lập tức tò mò hỏi, phía trên kia đồ án chính là minh văn sao? Miễn cưỡng xem như là, Tửu Gia bĩu môi, rõ ràng xem thường, nghiêm chỉnh mà nói, cự ly hiết phẩm minh văn vẫn kém một chút. Lâm Hiên gãi đầu một cái, xem ra minh văn sư so tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cướp thứ nào tốt đây? Lâm Hiên buồn rầu, nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng hội một ngụm máu phun chết hắn. Quá khinh người, nhiều cao thủ như vậy ở đây, ai cũng không dám bảo đảm mình có thể được một cái. Mà hắn dĩ nhiên là cướp thứ nào phát sầu. Đây là trần chuồng chênh lệch a. Quên đi, ba loại bên trong tựu chuôi này trường đao vẫn tính vừa mắt. Liền muốn món này đi. Lâm Hiên có quyết định, bắt đầu làm nóng người. Lâm Hiên hành động như vậy tịnh không để cho người chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.